Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 452, Liệt Hỏa Luyện Nha Trùng. Tử Hoàng Đạo Trường, Tháp Chấn Đạo Trường, Địa Duyên Đạo Trường, Tinh Hỏa Đạo Trường, Kim Cương Đạo Trường, Không Tịnh Đạo Trường, 6 đạo trường lớn đều là thành hình. Tuy rằng, Thái Cực Biến, Luyện Bảo Quyết, không cách nào xây dựng đạo trường, chỉ có thể sau này hãy nói. Hiện tại tương đương với Thái Thượng Bát Tuyệt, 6 Pháp Đại Thành, Trần Thủ Chuyết ở đây không ngừng triển khai thi pháp, cảm thụ trong đó sức mạnh lớn, trực quan nhất biến hóa, Thanh Đế Thực Hải Mộc Lâm Sâm, phối hợp, Kình Đạo Thánh, ầm ầm, Địa Duyên Đạo Trường tự động đóng lại, các Kình Đạo Thánh, bắt đầu một vòng mới tiến hóa, trở nên càng mạnh, số lượng càng nhiều. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết noi theo trước đây đang tái sinh Tinh Hỏa Đạo Trường, Kim Cương Đạo Trường, Không Tịnh Đạo Trường trong một cái trong đạo trường để vào một viên đạo phẩm linh thạch, dùng để trấn áp thế giới. Đạo phẩm linh thạch để vào, lập tức 3 cái đạo trường đều là càng thêm ổn định, linh khí sung túc. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, vận chuyển pháp lực, cảm thụ trong đó biến hóa. Đáng tiếc, Bích Liên Thiên trong, tất cả mọi người đều là bị áp chế đến pháp tướng tầng 1. Ở đây căn bản không cảm giác được Thái Thượng Bát Tuyệt uy năng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, không nhịn được ngự không mà lên, rời đi Bích Liên Thiên, đến ngoại vực tu luyện, bất quá rời đi trước. Tùy tiện tìm một chỗ an toàn vị trí, lưu xuống một cái Đế Thích Thiên ấn ký, nơi đây rất là phồn hoa, thích hợp làm vì cứ điểm một trong. Có ấn ký này, Trần Thủ Chuyết ở đây tới lui tự nhiên, hắn phi độn mà lên, rời đi Bích Liên Thiên, khôi phục thực lực bình thường. Sau đó Trần Thủ Chuyết ở trong hư không, thả ra phi chu, bắt đầu tu luyện Thái Thượng Bát Tuyệt. Hoàng đế Derry, thổ côn luân đại địa càn khôn, phối hợp, huyền hoàng trấn, hỏa thần trúc dung, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, phối hợp, đầu thiên tử, kim thần nhục thu, kim vô cực vô thượng sắc bén, phối hợp, kim cương trác, chân không nguyên tổ, ngũ khí triều nguyên phong không chân, phối hợp, tiên thiên khí, thiên quang nguyên tổ, trung cực trí cao quang thôi sán, phối hợp, thanh tịnh vô, trung cực pháp thuật làm chất, Thái Thượng Bát Tuyệt làm hình, chất hình kết hợp lại, càng là tu luyện càng là huyền diệu. Hai cái phối hợp, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, có thể đối đầu thiên tôn, hiện tại thiếu hụt, ngược lại là Trần Thủ Chuyết tự thân pháp lực vấn đề. Chất hình kết hợp lại, đã để Trần Thủ Chuyết có không kém gì thiên tôn cường đại pháp thuật thần thông. Thế nhưng hắn tự thân lại mạnh mẽ, cũng bất quá linh thần, lượng không đủ, không cách nào đem chất phát huy đến cực hạn. Nếu như Trần Thủ Chuyết cũng có thiên tôn pháp lực, hoàn toàn có thể lấy lực ép cái khác thiên tôn, cung cấp vô địch, bất quá chuyện này cũng không có gì, chậm rãi tu luyện là tốt rồi. Đáng tiếc Lôi Đế Càn Khôn, Thủy Thần Cộng Công, Ám Dạ Nguyên Tổ, không có tương ứng Thái Thượng Bát Tuyệt phối hợp, uy năng xa xa yếu hơn cái khác. Trong lòng cao hứng, Trần Thủ Chuyết không nhịn được muốn tìm người nói hết, kiểm tra chân linh danh thiếp, mỗi cái có truyền tin. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã lâu không có đáp lại bọn họ. Không thèm nhìn, chỉ cần nhìn. Làm không tốt chính là bại lộ hành tung. Sư phụ cố ý đã thông báo. Chờ mình thiên tôn sau này hãy nói đi. Cái kia cùng ai nói hết đây? Trần Thủ Chuyết lấy ra bản thân tế bái tượng thánh đám người, chuẩn bị kể ra một phen. Những năm này chuyên tâm tu luyện, Trần Thủ Chuyết không có tế bái tượng thánh. Nhưng không nghĩ, tượng thánh lấy ra, còn không có tế bái. Trong đó một cái sinh không diệu, dĩ nhiên răng rắc một tiếng, tự động nát bấy, Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng. Chuyện gì thế này? hắn cẩn thận kiểm tra, lại không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Thiên Tôn Sinh Không Diệu chỉ điểm qua Trần Thủ Chuyết chiến hống thần thông, sở dĩ tượng thánh nát bấy, hắn đã ngã xuống, hơn nữa ngã xuống nguyên nhân vô cùng không nói gì. Hắn tham gia tấn công Thái Thượng Đạo hành động, ở Hỏa Ma Tông một cái động thiên trong nghỉ ngơi, kết quả bị Trần Thủ Chuyết lan đến, một đòn xuống đi, tuyệt diệt lực lượng, ngã xuống tại chỗ. Trần Thủ Chuyết không nhìn thấy hắn, hắn cũng không có thấy Trần Thủ Chuyết, chết không rõ ràng, liền như thế ngã xuống. Thần hồn hẳn là đã bị siêu độ, 10 năm, hẳn là chuyển sinh bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt. Đến đây tượng thánh còn lại Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, cộng thêm Thanh Đế, Bạch Đế, Viêm Đế. Lần trước, Bạch Đế, Viêm Đế phân thân rời đi, lại cũng không trở về nữa. Không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết không có ý nói hết, tiếp tục tu luyện đi. Tuy rằng pháp thuật đã thành, thế nhưng vẫn là cần vô số lần tu luyện. Hoàn mỹ trưởng khống, khắc vào ở thân tâm, mới là đại thành. Trần Thủ Chuyết ở đây tiếp tục tu luyện, cảm giác đột nhiên cảm giác đến hàm răng của chính mình căng thẳng. Thật giống có cái gì thần thức truyền tới. Trần Thủ Chuyết cau mày, trần chờ một thoáng, bắt đầu cảm ứng, cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, đây là Liệt Nha Yêu bộ tộc cầu viện, yếu ớt không thể nghe. Liệt Nha Yêu thành dưới đất, Trần Thủ Chuyết hiện tại không dám trở lại. Thế nhưng nghe đến cái khác Liệt Nha Yêu cầu viện, hắn không nói hai lời, quyết định qua đi cứu viện. Tinh tế cảm ứng, cầu viện yếu ớt cực kỳ, bất quá ở Trần Thủ Chuyết vô thượng đại đạo hệ thống phía dưới, rất nhanh khóa chặt vị trí. Hắn điều động phi chu, thẳng đến bên kia mà đi, phi độn đi qua, tới gần đối phương, âm thanh càng là rõ ràng, cầu cứu. Thành Huy Nhã, bị cô Enco trùng tộc tập kích, thỉnh cầu Liệt Nha Yêu bộ tộc cứu viện. Không biết tại sao, nghe được cô Enco trùng tộc, Trần Thủ Chuyết dùng mình một cái. Cô Enco trùng tộc một thành viên, lại được người gọi là phệ cốt trùng, hủ thương trùng, độc nha trùng. Bọn họ kỳ thực cũng không phải trùng tộc trong cường đại chi nhánh trùng tộc. Liền 100 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Thế nhưng, bọn họ là Liệt Nha Yêu tử địch, thậm chí có thể nói thiên địch. Liệt Nha Yêu bộ tộc hoành hành biển sao, có can đảm đối mặt bất kỳ chủng tộc. Chỉ có gặp phải Korenko chủng tộc, bó tay hết cách rồi. Khả năng là Korenko chủng tộc tính làm trong vũ trụ trời sinh sâu răng trùng, trời khắc Liệt Nha Yêu. Đối mặt Korenko trùng tộc, chỉ có Trần Thủ Chuyết loại này Liệt Nha Yêu hoàng tộc. Chỉ là nguyên bản chi răng hóa thành Liệt Nha, bản thể không có bất kỳ Liệt Nha, mới có thể không bị ảnh hưởng. Trần Thủ Chuyết gia tốc phi độn, dựa theo cầu viện tọa độ, rất nhanh phía trước xuất hiện một cái lục địa bay thế giới. Tiến vào nhập thế giới, nhìn thấy một trận đại chiến. Vô số trùng tộc bay lượn bầu trời, cùng một đám bề ngoài khác nhau Liệt Nha Yêu điên cuồng chiến đấu. Tinh tế cảm ứng, Liệt Nha Yêu bộ tộc cường đại nhất là nơi đây thất giai địa khư chân tôn. Hắn gắt gao trưởng khống Liệt Nha Yêu căn cứ thành thị, bảo vệ quê nhà. Korenko trùng tộc không có thiên tôn tồn tại, thế nhưng số lượng quá nhiều, đầy trời khắp nơi. Chúng nó tương tự châu chấu dáng dấp, mỗi cái đều là ngũ giai, bản thể cùng pháp tướng hợp nhất, đi tới như gió. Trần Thủ Chuyết một chỉ chiến trường, oanh, đạo binh của hắn đám người dồn dập giết ra, một ngũ đạo binh hóa thành một cái linh thần, gia nhập chiến trường. Trần Thủ Chuyết hiện tại thủ hạ đạo binh đã đạt đến 593 ngũ, cũng coi như không nhỏ quy mô. Nhìn thấy bên này có viện quân xuất hiện, nhất thời mấy ngàn Korenko trùng tộc thẳng đến Trần Thủ Chuyết bay tới. Bọn họ mỗi một cái điều động chính mình pháp tướng, đều là cao trăm trượng to lớn trùng thú, phi thường dữ tợn, chen chúc một mảnh, ít nhất 3-5 ngàn, Trần Thủ Chuyết đạo binh cùng này so sánh, không được quy mô, lập tức thế yếu. Trần Thủ Chuyết gật đầu, quả nhiên vẫn là kém một chút, hắn nhẹ nhàng thi pháp, linh thần hỏa thần trúc dung xuất hiện, liệt hỏa dựng lên, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, sau đó biến đổi, sử dụng thái thượng bát tuyệt đâu thiên tử, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, làm chất, thái thượng bát tuyệt đâu thiên tử làm hình, chất hình hợp nhất, hình thần đều có, bỗng nhiên, trong hư không, thật giống xuất hiện một cái lò lửa trong ánh lửa lóe lên, vạn viêm dâng trào, xông lại Korenko trùng tộc đều là bị một ánh lửa bao phủ. Ầm ầm lóe lên, mấy ngàn Korenko trùng tộc, lập tức toàn bộ hóa thành cho bụi, trực tiếp luyện hóa, chỉ là một đòn, phía trên chiến trường, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bất luận địch ta, bao quát Trần Thủ Chuyết. Bởi vì đây là đạo nhất oai.